Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơn mưa, bầu trời dần dần lại sáng. Tuy rằng mặt trời không có dâng lên, vẫn còn một mảnh đen nhánh áp lực, nhưng hiện giờ ánh sáng yếu ớt đã lấp ló sau những tầng mây. Trước khi rời đi, Nguyễn Y Hàm chạy sang phòng bà nội. Bà ngủ rất ngon, rèm cửa được kéo chặt, miệng bĩu ra như một đứa trẻ, theo hô hấp thỉnh thoảng phát ra những tiếng ngáy nhỏ và nhẹ. Nguyễn Y Hàm an tĩnh nhìn trong chốc lát, đến giờ phút này, cô đột nhiên có chút hối hận. Hối hận từ sau khi Trọng Sinh trở về, tâm tư của cô chỉ toàn đặt trên chuyện trả thù. Cô thực sự dành quá ít thời gian cho bà nội. Con người là động vật cực đoan, thù hận luôn khắc sâu hơn tình yêu. Nhưng đến cuối cùng, quay đầu lại thì hối hận và tự trách chính mình. Đem quá nhiều thời gian dành cho những người không xứng đáng, Nguyễn Y Hàm quên mất ai mới là người thật sự quan trọng nhất với mình. Cúi đầu, Nguyễn Y Hàm hôn lên cái trán của Nguyễn nãi nãi, cô cười dùng tay chọc chọc khuôn mặt bà nội. Xú lão thái thái, bà nội đã ngủ, không thể đáp lại cô, nhưng Nguyễn Y Hàm giống như ảo giác nghe thấy bà nội đáp lại. Tiểu hỗn đản xấu xa, mỉm cười rơi xuống nước mắt, Nguyễn Y Hàm bước ra khỏi nhà không chút do dự. Mưa đã hoàn toàn ngừng lại, trong vòng một giờ có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Thời tiết như vậy, đã từng khiến cô thích nhất, thời điểm cô mới vừa tiếp nhận Nguyễn Thị, cô đã ôm Tiểu Hải cảm khái. Mệt mỏi quá Tiểu Hải, chị rất mong một ngày nào đó, chúng ta có thể buông bỏ tất cả những chuyện này, tìm một nơi không có ai quấy rầy để sinh sống. Về sau, Nguyễn Thị sắp sụp đổ, cô thề non hẹn biển với Tiểu Hải. Chờ mọi việc kết thúc, chúng ta liền rời đi, mang theo bà nội tìm một nơi non xanh nước biếc sinh sống, em. Cả cho chị, hiện giờ, ngăn cách giữa các nàng là huyết hải thâm thù, cả đời này, sợ là không thể bên nhau lần nữa. Tây Ngạn vách núi bên kia tuy rằng hoang sơ, nhưng lại đẹp như một bức tranh vẽ. Nếu, Nguyễn Y Hàm nhìn lên bầu trời, Tiểu Hải, chúng ta trời sinh liền định sẵn không thể ở bên nhau, nếu chết cùng huyệt có phải cũng là một loại tốt đẹp hay không? Thời gian đã không còn nhiều lắm, Nguyễn Y Hàm kéo ra cửa xe ngồi vào, vừa vào đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trong mắt lại nổi lên một tia nóng rực. Khương Chân Nguyệt không biết từ khi nào đã ngồi ở trong xe của Nguyễn Y Hàm, nàng không nói gì, an tĩnh nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm hồi lâu, sau một lát nàng nhẹ nhàng hỏi. A Hàm, cậu quyết định rồi sao? Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, giống như khi còn nhỏ, duỗi tay vò vò tóc của Khương Chân Nguyệt. Tôi nghĩ kỹ rồi, cậu yên tâm đi, tay súng bắn tỉa sẽ đi theo Tần Thấm, sẽ bị mất mạng bởi một phát súng trước khi trở nên nguy hiểm. Khi còn nhỏ, Khương Chân Nguyệt đặc biệt yêu thích cái đẹp, nàng rất để ý kiểu tóc của mình, Nguyễn Y Hàm đánh không lại nàng, lại biết trong lòng nàng yêu cái đẹp, mỗi một lần cô đều sẽ cố ý làm rối loạn đầu tóc của Khương Chân Nguyệt, sau đó xem nàng mở to hai mắt nổi trận lôi đình bắt lấy cô, Nguyễn Y Hàm sẽ một bên vừa chạy một bên vừa cười. Cạc cạc, a, Khương Chân Nguyệt cười khổ, nước mắt rơi xuống. Đã đến lúc này, cậu có khả năng sẽ chết vậy mà vẫn xem nhẹ tôi, coi tôi là đứa ngốc sao? Ngay cả Nguyễn Y Hàm đã báo với cảnh sát. Nhưng nếu cô thật sự rằng có trực tiếp với Tần Thấm như vậy, trong tay bà ta lại có súng, hy vọng sống còn xa vời hơn so với cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình Nguyễn Y Hàm thực thả lỏng, cô dựa vào ghế đối diện với Khương Chân Nguyệt hơi mỉm cười. Nếu như vậy, cậu sẽ giúp tôi chăm sóc tốt bà nội đúng không? Khương Chân Nguyệt nhìn cô, đôi mắt không thể tin được. Đã đến lúc này, cô còn có thể cười sao? Cô thật sự không phải là A Hàm trước đây. Nguyễn Y Hàm đột nhiên vươn tay ôm lấy Khương Chân Nguyệt, hương thơm bạc hà quen thuộc phả vào mặt nàng, đôi mắt Khương Chân Nguyệt càng thêm ươn ướt. Thực xin lỗi, vẫn là liên lụy đến cậu. Nếu nói bà nội cô Tiểu Hải Tần Thấm vĩnh viễn lách không ra khỏi vòng tròn này, không ai có thể chạy thoát thì Nguyệt Nguyệt là vô tội. Lúc này đây, may mắn là cô tỉnh táo và phản ứng nhanh, bằng không, hậu quả Nguyễn Y Hàm không dám tưởng tượng. Trong xe đều là hương vị trên người Nguyễn Y Hàm, Khương Chân Nguyệt có chút nghẹn ngào. Đột nhiên thương cảm như vậy làm gì? Sẽ không có việc gì. Nguyễn Y Hàm ôm nàng, tựa đầu vào cằm nàng, nhớ rõ lúc còn nhỏ, hai người thường xuyên cãi nhau xong lại hòa hảo như vậy. Nguyệt Nguyệt tôi mệt mỏi quá, chỉ là nói chuyện cô liền cảm giác thoát lực, cảm giác này đã có từ sau khi Trọng Sinh, trong mắt cô lập lòe lệ quang. Cậu không phải vẫn luôn muốn biết tôi vì cái gì thay đổi sao? Khương Chân Nguyệt hít hít cái mũi, hiện tại muốn nói cho tôi. Nàng nhướng mày, dùng tay chọc chọc cái trán của Nguyễn Y Hàm. Nhưng tôi không muốn nghe, tôi sẽ đợi cậu an toàn trở về lại nói tiếp. Nguyễn Y Hàm cười, Khương Chân Nguyệt luôn hiểu cô. Đây là một loại không giống tình yêu cũng không giống tình thân nhưng lại cao hơn rất nhiều tình cảm. Cả đời này, có thể quen biết với Nguyệt Nguyệt ngay tại lúc này, nàng còn canh giữ ở bên cạnh mình, Nguyễn Y Hàm thực thỏa mãn. Cuối cùng, Khương Chân Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn Y Hàm, ở bên tai cô nỉ non. A Hàm, tôi yêu cậu. Nàng sợ cuối cùng những lời này chỉ có thối nát trong bụng mà thôi. Quá khứ hay hiện tại cũng thế, nàng đều hy vọng Nguyễn Y Hàm bình an. Nguyễn Y Hàm chịu đựng nước mắt. Tôi biết, xe đang chạy ở trên đường. Nguyễn Y Hàm nhận được điện thoại cuối cùng là của Tần Nhị Thúc. Tần Hải Long thực sốt ruột. A Hàm, ta lập tức liền đến, con ngàn vạn lần đừng xúc động. Hắn quá hiểu Tần Thấm. Từ nhỏ, trong ba đứa trẻ của Tần gia, nàng nhìn thì rất nhu hòa suy nhược, nhưng nếu thật sự khởi xướng tính tình, hai anh em bọn họ đều rất sợ hãi. Nguyễn Y Hàm nắm vô lăng, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía trước. Con đã báo cảnh sát, cô đã sớm không còn là một đứa trẻ ấu trĩ ngây thơ nữa, không có khả năng thật sự một người đi qua. Nhưng cô thật sự mệt mỏi, cũng chán ghét sinh hoạt như vậy. Nguyễn Y Hàm thậm chí còn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị cuốn vào vòng xoáy hận thù, chỉ cần có một chút thay đổi, cô sẽ dần mất đi lý trí và cuối cùng trở thành người giống như Tần Thấm. Tần Thấm nợ cô nợ Tần Hải Giao, liền tại đây kết thúc đi. Nếu còn tiếp tục cô sẽ phát điên, nếu thật sự không thể thoát khỏi vòng luân hồi, giống như kiếp đầu tiên, mọi thứ cuối cùng sẽ biến mất. Cô đã đi, kết quả tệ nhất bất quá là cái chết. Tốt hơn là sống với những thống khổ và đau đớn như chết đi sống lại từng ngày. Cảnh sát đến nhanh hơn so với Nguyễn Y Hàm một chút. Ở rìa vách núi, đã bố trí rất nhiều lực lượng cảnh sát, vành đai cảnh báo cũng được kéo lên, tay súng bắn tỉa mỗi người vào vị trí của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thấm ngồi ở mép vách núi, dưới chân bà ta có một bao bố lớn thỉnh thoảng còn chuyển động, hiển nhiên là có người ở bên trong. Bà ta nhìn đèn cảnh báo nhấp nháy đằng xa nhưng không đến gần, khẽ mỉm cười. Rốt cuộc đi tới một bước này, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Vợ chồng bọn họ rốt cuộc sắp được gặp nhau. Không biết nhiều năm như vậy, Hải Khôn ở phía dưới sống có tốt không? Hắn có nhận được tất cả những tờ giấy mà bà ta đốt cho hắn hàng năm không? Sau khi đi xuống, bà ta nhất định sẽ ôm cổ hắn mà khóc, nói cho hắn biết mấy năm nay bà ta có bao nhiêu tưởng niệm cùng thống khổ dày vò. Đoạn Tử đứng ở bên cạnh, vẻ mặt âm trầm. Tần Tổng, chúng ta chạy không thoát. Tay hắn hướng trong lòng ngực sờ sờ, Tần Thấm nhìn hắn. Ta đã đem hết thảy đều mang theo xuống dưới. Cái gì? Đoạn Tử nhìn bà ta, Tần Thấm cong cong môi. Đoạn Tử, ngươi đi đi, ra ngoài tự thú, như vậy, ngươi ít nhất sẽ không chết. Thân mình Đoạn Tử cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thấm. Âm thanh Tần Thấm mờ mịt, ngươi nguyện trung thành với Tần gia nhiều năm như vậy, nhưng lại không có kết cục tốt đẹp, chung quy ta xin lỗi ngươi. Thân mình Đoạn Tử run lên một chút, Tần Tổng, tôi sẽ không đi. Trải qua một đêm chạy trốn, huynh đệ hắn đều bị tóm gọn. Đi tới một bước này, hết thảy đều đã định sẵn, Đoạn Tử cũng sẵn sàng nhận mệnh, làm tốt tư tưởng chuẩn bị cái chết, nhưng tới giờ phút này, Tần Thấm đột nhiên để cho hắn rời đi, hắn không nghĩ ra, Đoạn Tử thậm chí còn đang suy nghĩ Tần Thấm có thể đã đem hết thảy tội danh đều mang xuống dưới hay không, nói vậy, hắn sẽ càng không rời đi, chỉ là hy vọng sau khi chết có thể đem cho cốt mai táng ở quê nhà, không phải lưu tại vùng núi hoang sơ này. Năm đó, mạng của hắn là do Tần Tổng cứu, hắn đã thề nhất định sẽ nguyện trung thành với Tần gia. Tần Thấm nhìn đôi mắt của hắn, Đoạn Tử, nếu có cơ hội, gặp lại Tiểu Hải, giúp ta nói một câu với nó. Đoạn Tử nhìn Tần Thấm, bà ta đem tàn thuốc ném xuống vực sâu, thực xin lỗi, ta không phải là người mẹ tốt. Đoạn Tử cắn răng, vết sẹo trên mặt bởi vì cơ bắp căng thẳng mà dữ tợn, vành mắt hắn đỏ ngầu, bên trong đều là nước mắt. Ánh mắt Tần Thấm nhìn về phương xa. Cút, này một tiếng, cút, là cảnh cáo cuối cùng, bà ta nâng súng lên chỉa vào Đoạn Tử, hoặc là đi, hoặc là chết. Đoạn Tử nhìn bà ta một cái thật sâu, sau đó xoay người nặng nề rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình, Tần Thấm đem đổ hết xăng trong tay lên bao bố lớn dưới chân, sau tất cả mọi chuyện tối qua, bà ta dẫm lên bao bố, ngồi ở mép vách núi, nhìn mặt trời sắp mọc. Giữa sơn cốc sương mù rất dày, chân trời bao la phủ một lớp sương trắng nhẹ nhẹ, đem thiên địa phảng phất đều trở thành thành một mảnh, cực kỳ giống một đêm kia bà ta cùng chồng mình đính ước. Ngày tốt cảnh đẹp như vậy, bởi vì Tần Hải Khôn rời đi, Tần Thấm đã hồi lâu đều không có thưởng thức qua. Nguyên lai, chúng nó đẹp như vậy, chỉ là ánh sáng thế này, cảnh đẹp thế này, về sau rốt cuộc không nhìn được nữa. Chính là không nhìn được nữa thì như thế nào? Qua hôm nay, bà ta liền có thể đi gặp Hải Khôn, dựa sát vào hắn, chỉ cần ở bên cạnh hắn, vô luận ở đâu cũng đều là cảnh đẹp. Người sắp chết, cả đời này, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, Tần Thấm đang xuất thần nghĩ, có một người chậm rãi đi tới. Tần Thấm ngẩng đầu lên, bà ta nhìn thấy Nguyễn Y Hàm, cong cong khóe môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tay súng bắn tỉa ở đằng xa đều đã vào vị trí của mình, chờ lệnh bất cứ lúc nào, không khí nóng bừng và lo âu. Nguyễn Y Hàm cùng Tần Thấm bình tĩnh đối diện, trong mắt hiện lên một tia lãnh đạm chưa từng có. Tốc độ của cô vững vàng, từng bước đi về phía Tần Thấm. Tần Thấm nhìn đôi mắt của Nguyễn Y Hàm, không biết vì sao, lại làm bà ta nhớ tới Tiểu Hải. Chuyện đề cử, vợ câm, đừng bỏ rơi anh. Từ thời điểm Tiểu Hải gặp được Nguyễn Y Hàm, từ sau khi nàng đối với mình nói từ không, bà ta vẫn luôn nghi hoặc sự biến hóa của Tiểu Hải, rất nhiều thời điểm, nàng đều sẽ giống như vậy nhìn mình. Mọi thứ dường như được chứa đựng trong đôi mắt ấy, từ đầu đến cuối. Giống như các nàng, đều đã từng trải qua một đời. Tần Thấm, hiện giờ, Nguyễn Y Hàm ngược lại thật thả lỏng, bà ta cho rằng cô sẽ xông lên đánh nhau với bà ta, cho rằng cô sẽ bắt lấy cánh tay của bà cùng nhau nhảy xuống vách núi, chính là cũng không có thù hận giữa bọn họ sâu cỡ nào, nếu thật sự liền trả thù như vậy liền tiện nghi cho Tần Thấm, còn không phải vừa ý bà ta sao? Tần Thấm nhìn cô âm thanh khàn khàn, A Hàm, Tần Thấm vẫn luôn là nhân vật rất quan trọng trong Nam Dương cùng Ức Dương. Vô luận xuất hiện ở trường hợp nào Tần Tổng luôn khí chất phi phàm. Mà hiện giờ, suốt đêm bôn ba làm bà ta chật vật bất kham, tóc dài hỗn độn, quần áo nhăn nhúm, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Nguyễn Y Hàm lại ăn mặc khéo léo, trang điểm tinh xảo. Bóng lưng của Nguyễn Y Hàm kéo dài, trong ký ức của Tần Thấm, cô gái thường khóc sướt mướt mỗi khi có chuyện giờ đã trưởng thành. Đứa trẻ mà một tay bà ta bồi dưỡng, đã biết sử dụng công cụ để trả thù, cô đã cường đại như vậy rồi. Tần Thấm nhìn cô chăm chú, khóe miệng đột nhiên nở ra nụ cười quỷ quyệt. Tựa hồ cảm giác có người đến gần, người trong bao bố mấp máy môi một chút, không phát ra bất luận tiếng động gì. Nguyễn Y Hàm nhìn thoáng qua, mím môi, Tần Thấm nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, A Hàm, con đến rồi, nơi này thật đúng là một địa phương tốt. Ba mẹ con ở chỗ này, chú Tần cũng ở chỗ này, ta ở chỗ này, con ở chỗ này, Tiểu Hải đều ở chỗ này, giống như lúc trước đã nói, chúng ta đều chết ở chỗ này, có phải cũng coi như là một kết cục hoàn mỹ hay không? Vành mắt bà ta đều là tơ máu. Hai nhà chúng ta, rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ. Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Thấm, cô lạnh lùng. Đoàn tụ, gì, này một tiếng, gì, kêu lạnh băng mang theo một tia trào phúng, Tần Thấm đối diện với đôi mắt của cô. Nguyễn Y Hàm nhìn bà ta, đột nhiên trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Gì nên hiểu rõ, cho dù con người và súc sinh có chết đi chăng nữa thì cũng sẽ không đến cùng một nơi. Có thể nơi đang đợi một nhà chúng tôi là thiên đường, có thể là luân hồi, nhưng đối với gì, chỉ có một con đường là đi vào địa ngục. Trên tay bà ta dính máu tươi còn thiếu sao? Vì chấp niệm của mình, vì dã tâm của mình, đi một đường cho tới nay, bà ta đã hại bao nhiêu người, trong lòng Tần Thấm còn không biết sao. Giờ phút này, bà ta muốn nhất chính là cái gì? Nguyễn Y Hàm quá rõ. Điều mà Tần Thấm muốn là đi gặp Tần Hải Khôn đúng không? Bà ta giết ba mẹ của cô. Bà ta hại nhiều người như vậy, còn muốn được như ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng của Nguyễn Y Hàm cũng nhếch lên, cùng một vòng cung với Tần Thấm, cô nhớ tới lúc ở trên đường, Tần Nhị Thúc gọi điện thoại cho cô, không chỉ dặn dò cô không cần cùng Tần Thấm quyết tuyệt tới cùng, hắn còn nói Tần Thấm từ khi thiếu niên liền đã cố chấp. Di Tần, bà ta tốt xấu gì cũng đem cô coi giống như con gái, bồi dưỡng nhiều năm như vậy. Chứng kiến mọi chuyện sắp kết thúc, Nguyễn Y Hàm như thế nào có thể không đem những thứ bà ta đã dạy. Giết người chu tâm, cho mình toàn bộ trả về. Quả nhiên, Tần Thấm nghe Nguyễn Y Hàm nói xong, tươi cười trên mặt tắt dần, đồng cứng mặt nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm, từ trong túi móc ra một cái bật lửa, lại đem xăng dịch gần, bà ta nâng lên súng, chỉa vào Nguyễn Y Hàm. Con biết con đang nói cái gì sao? Sắc trời dần dần quang đãng. Tần Hải Giao người bị hất văng lên xe, vừa cử động được khớp xương của nàng như bị ai đó bóp nát, tim đau như cắt. Nàng mơ mơ màng màng, vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn. Sau khi bị Đoạn Tử đánh một cái, nàng đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ cha nàng chưa chết, nàng thậm chí còn nhìn thấy bộ dáng bản thân vui sướng chạy về phía cha mình, Tần Hải Khôn cong lưng ôm chặt lấy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực mà hôn. Giấc mơ quá chân thật, nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người cha nàng, nàng được bao bọc bởi cảm giác an toàn đó. Trong mơ Tần Thấm cũng là dịu dàng ôn nhu chưa từng thấy, bà ấy đem đầu dựa vào trên vai chồng mình, tay vuốt tóc Tiểu Hải, vẻ mặt sủng ái. Sự ấm áp đó, làm Tiểu Hải mờ mịt không biết đâu là hiện thực. Mà hình ảnh cuối cùng, một cô bé thắt bím tóc dễ thương chạy tới, cô mặc váy màu hồng nhạt với đôi mắt trẻ con. Tiểu Hải, Tiểu Hải. Tần Thấm cười, A Hàm, lại trốn bà nội chạy ra ngoài chơi sao? Lại đây, vừa đúng lúc ở lại nhà dì ăn cơm. Quá đẹp, Tần Hải Giao ngơ ngẩn nhìn hết thảy, lệ rơi đầy mặt. Một khắc kia, nàng đột nhiên không muốn tỉnh lại. Vô luận là thật hay giả, dừng lại một chút, nàng chỉ nghĩ muốn dừng lại một chút. Kia vốn dĩ nên là nhân sinh tốt đẹp nhất, A Hàm, A Hàm. Tần Hải Giao gắt gao cắn môi, máu rỉ ra từ đôi môi vốn đã khô khốc tươi đẹp quyến rũ, tay nắm lấy khe hở của kính xe, khó khăn ngồi dậy. Thân thể rất đau, chỉ là càng đau Tần Hải Giao mới có thể để cho bản thân tỉnh táo. Tay nàng che lại ngực mình, nhìn về phương xa, nỉ non. Giết tôi đi, các người không phải vẫn luôn muốn giết tôi sao, ở trong mộng. Hai người đó thỉnh thoảng lại đến tra tấn nàng, mỗi một lần nhảy vực rồi lại trúng đạn, lần lượt hỏi nàng có hối hận hay không. Tâm ma gieo đã lâu, Tiểu Hải vẫn luôn nỗ lực muốn đi khắc phục, dựa vào sự ấm áp để nuôi dưỡng trái tim thù hận lớn hơn tình yêu của Nguyễn Y Hàm, đem các nàng nhốt vào một cái lồng. Mà hiện giờ, Tần Hải Giao lấy ra hạc giấy màu hồng nhạt đã theo nàng một đời lại một đời đi tới, dù mất mạng cũng không bao giờ từ bỏ. Đặt lên môi, đưa lên nụ hôn thành kính nhất, Tần Hải Giao nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực cầm hạc giấy. Nàng thua, nàng nhận mệnh buông bọn họ ra, cho dù là thống khổ bất kham, cho dù là không thể chịu đựng được. Kia đều đã từng là nàng, đau đớn đến cùng cực, hiện tại nàng lại vô pháp kiên trì, nếu không có tình yêu, hãy để nỗi đau làm chỗ dựa cho nàng đi. Bên vách núi, gió lạnh thấu xương, Nguyễn Y Hàm nhìn đôi mắt của Tần Thấm, vừa cười vừa nói. Tần Thấm, bà cho rằng chú Tần thật sự yêu bà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Tần Thấm một mảnh đỏ đậm, tay cầm súng run lên bần bật, tâm như bị Nguyễn Y Hàm hung hăng dẫm đạp dưới chân. Nguyễn Y Hàm cười tràn đầy thương hại, cười tràn đầy khinh thường. Chú hai nói cho tôi, chú Tần đã từng chính miệng nói rằng bà quá đáng sợ, tình yêu của bà quá mức cường thế, có tính hủy diệt, làm chú ấy sợ hãi. Thời điểm còn trẻ Tần Thấm tuy rằng đối với Tần Hải Khôn thực ôn nhu, mọi cách ỉ lại, nhưng ngẫu nhiên khởi xướng tính tình, sát khí trong mắt bà ta, chấp nhất cùng điên cuồng của bà ta đều làm cho Tần Hải Khôn sợ hãi, đáy lòng phát lạnh. Tần Thấm giống như điên rồi, đôi mắt muốn phun huyết. Mày nói bậy, mày nói bậy. Hải Khôn như thế nào sẽ không yêu bà ta? Chấm, như thế nào sẽ không yêu bà ta? Chấm chấm, tôi nói bậy sao? Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm đôi mắt Tần Thấm. Được gì Tần, tôi muốn hỏi, bà có từng nghĩ vì cái gì chú Tần không bao giờ để bà tiếp xúc với Tần gia hay không, lại vì cái gì ở thời điểm hai người ân ái ngọt ngào như vậy, tuổi trẻ liền lập di chúc tương lai hết thảy đều giao cho một đứa trẻ còn chưa sinh ra. Vì cái gì, gì Tần, bà nói cho tôi biết đi, vì cái gì, thân mình Tần Thấm lui về phía sau một bước, khuôn mặt đều là nước mắt, vì cái gì. Đúng vậy, vì cái gì, trong rừng cách xa hàng trăm mét. Tay súng bắn tỉa vận án binh bất động, người bên cạnh cầm ống nhòm nói nhỏ trong bộ đàm. A04, A04, tâm trạng của mục tiêu đang kích động rất nhiều, xin hãy cho biết có giết ngay lập tức hay không. Chú ấy đối với bà sớm đã có cảnh giác, đôi mắt Nguyễn Y Hàm đều là vui sướng trả thù, từ nhỏ đến lớn, cô đều chưa từng thấy qua Tần Thấm hoảng loạn như vậy. Không có khả năng, hắn yêu ta, hắn là yêu ta. Chấm, Tần Thấm như muốn phát điên, súng của bà ta vừa hạ xuống lại nâng lên, cả người như sắp gục ngã. Nguyễn Y Hàm cắn răng, phun từng chữ một, có lẽ chú ấy đối với bà có một chút tình yêu, nhưng sự sợ hãi và cảnh giác đối với bà còn cao hơn nhiều so với cái gọi là tình yêu đó. Bằng không, bà cho rằng chú hai vì cái gì sẽ thuận lợi như vậy nâng đỡ Tiểu Hải đây? Chẳng lẽ chỉ vì Tiểu Hải mang dòng máu của Tần ra sao? Đó là do chú Tần đã dặn dò từ rất lâu rồi. Giết cô, giết cô, trong tay Tần Thấm cầm súng nhắm ngay Nguyễn Y Hàm, bà ta vừa nghiến răng vừa muốn bóp cò, mà trong rừng tay súng bắn tỉa cũng đồng dạng đặt ở chỗ bóp cò. Tần Thấm thực giảo hoạt, trong quá trình đang nói chuyện, vừa đi vừa nói. Hơn nữa con tin dưới chân, tay súng bắn tỉa sẽ bị động nếu không giết được bà ta bằng phát súng này. Liền tại đây một khắc, Tần Hải Giao không biết từ đâu chạy tới, đứng chắn trước mặt Nguyễn Y Hàm, Tần Thấm nhìn nàng lắp bắp kinh hãi, tay lệch về một bên, viên đạn chạm đất gần đó bắn tung tóe một mảnh bùn đất. Liền tại đây một khắc tay súng bắn tỉa bóp cò, theo một tiếng kêu rên, Tần Thấm mở to hai mắt. Đoạn Từ đã bị đuổi đi không biết vì sao lại chắn trước người bà ta, hắn vô ý thức quay đầu, trong miệng chảy máu. Tần Tổng, thân mình chậm rãi ngã xuống, mọi người đột nhiên biến sắc, cảnh sát toàn bộ đều xông tới. Trong bao bố không phải là Tần Hải Giao, thì đó là ai? Khi mọi người còn đang hoảng sợ và sừng sốt, Tần Thấm đột nhiên cầm lấy thùng xăng bên cạnh, đổ hết xăng lên người không còn một giọt, ngẩng đầu lên trời cười lớn. Tần Hải Khôn, Tần Hải Khôn, nổi điên, phát cuồng, nổi điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thấm tính toán cả đời cũng không nhận ra, cuối cùng lại bị người bên gối tính kế. Khóe mắt bà ta tràn đầy nước mắt, giây phút bật lửa, Tần Thấm nhìn thoáng qua Tiểu Hải lần cuối, nhẹ giọng nỉ non. Tiểu Hải, bảo bối của mẹ, thực xin lỗi, vừa dứt lời, theo một tiếng hét thảm của Tần Hải Giao, Tần Thấm nhảy khỏi vách núi với toàn thân bị ngọn lửa nuốt chừng. vốn dĩ bà ta đã muốn chết như thế này. Năm đó, Xê Tần Hải Khôn rơi xuống vách núi, bà ta có hỏi qua pháp y, nói chồng bà rất có khả năng đã thiệt mạng do một vụ nổ sau khi chiếc xe rơi xuống vực. Cảm giác đau đớn đó là như thế nào? Giống như ba mẹ của Nguyễn Y Hàm bị đốt thành than sao? Tần Thấm nghĩ đến cái chết, thân là vợ của hắn, bà ta cũng muốn cùng một loại phương pháp kết thúc sinh mệnh, như vậy, ở phía dưới mới có thể bằng vào đồng dạng nỗi đau tìm được hắn. Nhưng nguyên lai, từ đầu đến cuối, hắn đều không phải thật sự yêu bà. Trên không trung, một đàn cò trắng bay lên, mặt trời đã bị khuất sau những đám mây, chung quy cũng chậm rãi dâng lên. Hỏi thế gian tình là gì, khiến lứa đôi nguyện thề sinh tử. Cách chương.